Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1727, chương 1727, chính là hạ thủ thì sống lại vui sướng, làm cho lão Xích Liệt khí phách phong phát, cứ việc chỉ có 10 năm thọ nguyên, đầy đủ hắn nghiên cứu ra hỏa vũ thần loại này uy lực đáng sợ sát khí. Lão Xích Liệt tàn niệm, không ngừng cường hóa ác diễm lưu tinh. Còn có tha thiết ước mơ hỏa vũ thần, hắn có thể dự cảm đạt được, một ngày hỏa vũ thần xuất thế, sẽ trở thành trong thiên hạ vật đáng sợ nhất, nhỏ yếu có thể chém giết cường giả, phàm nhân có thể chu tiên đồ thần, hỏa liệt chi thần tín niệm, là hủy diệt, cùng ta hỏa tu la bộ tộc đồng nguyên, linh hồn của ta đem yên giấc ngàn thu ở hỏa vũ thần tạc liệt một khắc kia. Vạn chim tề phi, thiên địa biến sắc, phảng phất tại lễ tế, lão Xích Liệt thận trọng lấy ra còn chưa bắt đầu dung hợp hỏa diễm đạn cùng vũ thần đạn. Đây là tín niệm của hắn chỗ, nhất đại ma tộc bậc thầy cuộc đời tâm nguyện. 10 năm, có khả năng làm cho hỏa vũ thần hiện, chẳng qua một viên hỏa vũ thần dùng chỗ không phải rất lớn. Loại vật này lớn nhất uy lực thì hàng trăm hàng ngàn đồng thời oanh kích. Từ Ngôn ngồi vào một bên, gật đầu nói, cho nên mong rằng Xích Liệt bậc thầy làm ơn, nhiều hơn chế tạo một ít hỏa vũ thần, cứ như vậy cũng có thể tiết kiệm ta không thiếu khí lực. Cái này ba miếng hóa hình quả coi như thù lao, chế tạo hỏa vũ thần cần tài liệu, ta sẽ nhường theo Minh Sơn Thành vận đến, như Minh Sơn Thành không có tài liệu, đang ở bàn thiên chi thu thập, nói chung, 40 năm chi về sau, ta muốn thấy không phải một hai khỏa hỏa vũ thần. Nhận lấy khác ba miếng hóa hình quà, lão Xích Liệt hai tay đều run rẩy, thêm trên, lên, lúc trước hắn ăn một viên, hắn đây coi là chiếm được 40 năm thọ nguyên. Ma tử đại nhân yên tâm, lão Xích Liệt tất nhiên toàn lực ứng phó. Khom người bái tạ, lão Xích Liệt nếu không phải là trong hốc mắt toàn bộ đều là hỏa diễm, đều muốn lệ nóng doanh trọng, vốn nên sẽ chết, lại chiếm được 40 năm thọ mệnh. Đổi thành ai cũng muốn kích động cảm khái. Hôm nay là tử kỳ của ngươi, cũng là sinh nhật, trận này tiệc rượu có thể miễn không được. Từ Ngôn cười ha ha một tiếng, lấy ra chút linh thạch thượng phẩm mệnh mấy cái học đồ đi bên ngoài mua rượu mua thức ăn. Hắn muốn cùng lão Xích Liệt không say không nghỉ. Tiệc rượu không coi là long trọng, đơn giản chỉ có Từ Ngôn cùng Xích Liệt hai người, lại uống tận hứng. Nhất là kỳ đàm bàn về nhân tộc luyện khí chi đạo cùng ma tộc đoán tạo chi pháp. Lão Xích Liệt là rung đùi đắc ý. Hắn nói xong bắt đầu hưng thịnh thao thao bất tuyệt. Mà Từ Ngôn tình cờ một câu nói lại có vẻ rồng điểm mắt hiệu quả. Nghe được lão Xích Liệt hiểu ra, xem ra người khác đều không phát hiện ma tử đại nhân thiên phú. Kỳ thực không phải cao minh tranh đấu, mà là ở đoán tạo chi lên a. Nếu như ma tử đại nhân chuyên tâm nghiên cứu chút năm tháng, người tạo nghệ tuyệt đối ở ta lão Xích Liệt chi tiến lên. Lão Xích Liệt tán thán không ngớt, đối với Từ Ngôn ở đoán tạo ở trên thiên phú hết sức kinh ngạc. Tây Trinh sắp đến, làm sao có thời giờ đi nghiên cứu đoán tạo cùng luyện khí đây? Chờ đến Tây Châu, còn chưa phải là pháp bảo khắp nơi. Tùy ý lấy dùng, đem ra ma hóa nhiều bớt việc. Từ Ngôn qua loa một câu lấy lệ, ma hóa tuy là bớt việc, lại tiêu hao chúng ta bản mệnh ma lực. Nếu như mình có thể đoán tạo ma khí, không chỉ có thể làm bản thân lớn mạnh, còn có thể làm cho càng nhiều hơn ma tộc cường đại. Lão Xích Liệt hí hư nói, đây cũng là hỏa tu la nhất mạch nhiệm vụ chỗ. Một ngày đại chiến bắt đầu, sẽ gia tăng đoán tạo vũ khí, vũ trang ma tộc đại quân. Hy vọng ta ma tộc trận chiến này có thể một lần hành động đắc thắng. Không đủ nhất về lúc tới cũng muốn bảo lưu chút tộc nhân. Đừng như ngàn năm trước vậy thê lương. Nhớ lại ngàn năm trước táng thân phí hải hàng tỷ đại quân. Lão Xích Liệt trong hốc mắt ngọn lửa một hồi nhảy lên. Ngàn năm trước, người gặp qua phí hải xuất hiện. Từ Ngôn hỏi, không thấy rõ ràng. Chúng ta hỏa tu la nhất mạch bởi vì là công tượng, cho nên đi ở đại quân nhất về sau. Khi đó ta còn chưa phải là bậc thầy, chỉ là một trẻ tuổi hỏa tu la. Lão Xích Liệt thở dài một cái, nói, hàng tỷ ma tộc đại quân, bao trùm vạn dặm hải vực đội ngũ, trong chớp mắt biến thành biển lửa. Ngọn lửa kia cực kỳ đặc thù, mang theo đáng sợ sức mạnh hủy diệt. Ngay cả chúng ta Hỏa Tu La đều không dám tùy tiện tiếp xúc. Biển rộng bị thiêu đốt, hải thiên chi gian toàn bộ đều là ác diễm. Đó là ta lần đầu tiên cảm thấy hỏa diễm cư nhiên cũng là một loại thứ nguy hiểm. Phải biết rằng chúng ta Hỏa Tu La bản thân liền là hỏa diễm ngưng tụ, lại bị chết cháy, thực sự là nực cười. Tán tiên thủ đoạn, mạnh mẽ có thể thông ngày. Lâm Lang đảo chủ sợ rằng thành hết thầy ma tộc ác mộng. Từ Ngôn dường như tự nói. Đúng vậy a, nghìn năm qua tức thì liền biết rõ thông thiên tiên chủ đã chết. Như cũ không có bất kỳ ma tộc dám tiếp cận Lâm Lang đảo. Coi như cái kia 8.000 dặm phí hải tát, chúng ta chỉ sợ cũng không dám đăng trên. Lên, Lâm Lang đảo nửa bước. Ở ma tộc tâm lý, Ngôn thông thiên liền là chân tránh ác mộng. Lão Xích Liệt thanh âm xuất hiện run rẩy. Năm đó kinh sợ, làm cho hắn cái này vị bậc thầy khi thì có thể mơ thấy ngàn năm trước thảm liệt cảnh tượng. Bầu không khí ngột ngạt, bị một tấm ghi chép vô số tài liệu gia thú đánh vỡ. Ta suy nghĩ quá nhiều lần, kết hợp vũ thần đạn cấu tạo, liệt hạ những thứ này phồn đa tài liệu, luyện chế hỏa diễm đạn tài liệu ta chỗ này còn có không thiếu. Thế nhưng luyện chế đại lượng hỏa vũ thần tuyệt đối không đủ. Còn dư lại liền dựa vào ma tử đại nhân. Ta đầy cái lão Tu La đã ly khai tộc nhân, không thể ở đi vạn táng lĩnh yêu cầu. Tài liệu ngươi yên tâm chính là, ta sẽ phái người cho ngươi đưa tới. Nói Từ Ngôn gọi chờ ở ngoài cửa Dực Nhân, hướng về phía lão Xích Liệt nói ra. Đây là ta tâm phúc, ngươi cần loại tài liệu nào mặc dù đối với nàng nói. Chúng ta Minh Viêm Ma nhất mạch coi như không có, nàng cũng có thể thay ngươi mua được. Có đại nhân những lời này là được. Ha ha, nhóm lớn hỏa vũ thần sắp tới. Lão Xích Liệt cao hứng lên. Ngại chén rượu quá nhỏ đổi thành bát to. Một khẩu một chén uống thống khoái không ngớt. Lão Xích Liệt nhưng thật ra thống khoái. Dực Nhân kém chút không có bị hù chết. Nàng chỉ là ma soái mà thôi. Ma quân cường giả cần tài liệu. Nàng làm sao đi tìm. Sợ rằng phục vụ quên mình cũng chưa chắc có thể đổi lấy tới. Thấy tự gia ma tử cùng lão Xích Liệt uống vui vẻ, Dực Nhân cũng không dám ngôn ngữ, canh giữ ở một bên, thẳng đến Từ Ngôn thác ấn một phần lão Xích Liệt tài liệu danh sách. Cáo từ ly khai thợ rèn phô, Dực Nhân mới dám lên tiếng. Đại nhân, Dực Nhân vô năng, không biết ở bực nào chỗ bang đại nhân tìm kiếm tài liệu. Mời đại nhân trách phạt, có thể làm trước hết mời tội. Dù sao cũng tốt hơn sự tình sau bị trách phạt. Dực Nhân cũng không ngốc, cúi đầu quỳ gối Từ Ngôn chân xuống. Ai cho ngươi tìm tài liệu? Từ Ngôn ý bảo đối phương đứng dậy, nói, ta để cho ngươi mua tài liệu. Mấy năm nay ngươi liền lưu thủ ở thợ rèn phô. Lão Xích Liệt cần gì? Cũng làm người ta theo Minh Sơn Thành vận đến. Chúng ta Minh Viêm Ma nhất mạch tất cả vật tư, từ giờ trở đi tất cả đều về ngươi sai. Như tộc trung không có tài liệu, người liền cho hắn mua được. Bàn thiên chi càng ngày càng náo nhiệt, hẳn là đều có thể tìm được đầy đủ hết. Mua không được phải làm gì đây? Dực Nhân vẫn là vẻ mặt đau khổ, nói, đại nhân không phải không biết. Chúng ta Minh Viêm Ma nhất mạch ở bốn tộc trung là nghèo nhất một cái. Minh Sơn Thành kỳ thực không có thứ tốt gì. Càng nói càng chột dạ, càng nói thanh âm càng nhỏ. Dực Nhân nhất sau liền đầu cũng không dám ngẩng lên, cho rằng lúc này ma tử nhất định khuôn mặt sắc phát hắc, gần phát hỏa, cũng khó trách Dực Nhân bộ dáng như thế. Minh Viêm Ma nhất mạch không chỉ có nghèo, đều kém chút bị đá ra bốn đại tộc, như không phải ra vị cường đại ma tử, hiện tại có hay không Minh Viêm Ma nhất mạch đều khó nói. Chính chờ bị trách phạt Dực Nhân, chợt nghe tự ra ma tử một hồi tiếng cười. Ngẩng đầu nhìn, Từ Ngôn đã chắp tay sau lưng đi xa, tựa hồ còn mơ hồ nghe được không giải thích được nói nhỏ. Bọn họ đều không ở, chính là hạ thủ lúc, nhiều tốt cơ hội, đơn giản là cơ hội tốt trời ban mà. Ha ha, hắc hắc hắc hắc, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,